mà là lạnh thấu xương, ánh mắt rơi vào thủ vệ đệ tử trên thân. Chuyện gì xảy ra? Đệ tử này gặp một lần, càng là cảm thấy ở nhà trưởng lão tuyệt đối sẽ đứng trên lập trường của mình. Liền trực tiếp thêm mắm thêm muối đem sự tình vừa rồi nói một lần. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong ngạc nhiên, nghĩ không ra, đệ tử này dĩ nhiên là như thế mồm miệng lanh lợi. Bạch Hàn Thành chỉ là lẳng lặng nghe xong, mới nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, vừa rồi, ta đệ tử này không cho ngươi đi vào, ngươi liền trực tiếp giống lên một cuống họng. Đệ tử này cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, thoáng một cái, đủ ngươi uống một hồ. Đông Phương Mặc 10 phần hào phóng gật đầu. Vâng, vãn bối dưới tình thế cấp bách, đành phải ra hạ sách này, không để lại dấu vết. Đông Phương Mặc tay nhẹ nhàng ấn xuống một cái mình cửu cung trạc. Đáy mắt tránh bỗng nhúc nhích, Bạch Hàn Thành cứ việc nghiêm túc, nhưng là tâm tư cẩn thận. Đông Phương Mặc cái tiểu động tác này, tự nhiên đưa tới chú ý của hắn. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này, thật là không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Bạch Hàn Thành chỉ là hừ một tiếng, ánh mắt bén nhọn đột nhiên chuyển hướng cái này đệ tử. Ngươi vì sao không thông truyền? A, đệ tử này trong lúc nhất thời có chút không rõ. Bạch trưởng lão lửa giận làm sao đột nhiên chuyển hướng mình? Đây là cái gì tiết tấu? Bạch Hàn Thành gặp hắn có một chút sững sờ, không khỏi lạnh hừ một tiếng. Cha hỏi ngươi đâu? Đệ tử này dọa đến khẽ run rẩy. Hồi, về trưởng lão, đệ tử là nhìn xem sắc trời đã tối, khuyên bọn họ ngày mai lại đến. Loại khí thế này, đã sớm cùng vừa rồi một trời một vực. Đúng, vị sư huynh này là một mực tại khuyên chúng ta, nhưng là ta chuyện này rất là khẩn cấp. Bạch trưởng lão, vị sư huynh này tuyệt đối làm trưởng già nghĩ đến chu đáo. Đông Phương Mặc đột nhiên mở miệng, không để lại dấu vết hung hăng cáo một hình. Đệ tử này lập tức trong lòng căng thẳng. Hàng này tại bỏ đá xuống giếng. Chỉ cần có người đến, liền nhất định là có chuyện tìm ta. Bản trưởng lão trông coi hoàng trì đế quán chuẩn mực, há lại bởi vì sắc trời đã tối liền không gặp người đạo lý. Cứ việc Bạch Hàn Thành câu nói này cũng không có gió táp mưa rào như vậy. Nhưng là loại này thuyết giáo, cũng tuyệt đối có áp lực. Có gặp hay không, ở chỗ ta, nhưng là thông truyền chính là của ngươi tự trách chỗ. Ngươi tại ta chấp pháp cửa cung bỏ rơi nhiệm vụ, ngươi phải bị tội gì? Sau cùng lời nói, để đệ tử này lập tức co quắp ngã trên mặt đất. Trễ sửng sốt một chút về sau, vội vàng hướng về phía Bạch Hàn Thành cầu xin tha thứ. Bạch trưởng lão, đệ tử biết sai, đệ tử cũng không dám nữa. Nhưng là Bạch trưởng lão nhưng căn bản không rảnh để ý. Đi phòng tối diện bích hối lỗi đi. Bạch Hàn Thành hướng phía một chỗ chỉ. 10 ngày, đệ tử này lúc này khuôn mặt này, so mướp đắng còn muốn khổ. Nhưng là, tại Bạch Hàn Thành trước mặt, lại ngay cả cái khí quyển mà cũng không dám ra ngoài. Đành phải quy quy củ củ thi lễ về sau, đi diện bích hối lỗi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.